Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 103, quân lâm, rừng rậm, Nottingham Forest, quán quân, we are the champion, các ngươi không phải muốn nghịch chuyển chúng ta sao? Đến nha, Italy mấy thằng chó, đến nghịch chuyển a, ở che ngợp bầu trời tiếng hoan hô bên trong. Italy bình luận viên còn ở cho AC Milan tiếp sức. Dù sao đây là đại biểu Italy bóng đá đội bóng. Còn có 7 phút, tính cả phút bù giờ. Ít nhất còn có 10 phút. Đừng từ bỏ, AC Milan. Đừng từ bỏ. Sát vách nước Anh bình luận viên thì thôi kinh bắt đầu vì là Forest lần thứ 3 thắng lợi chuẩn bị. Lời chúc mừng, AC Milan muốn nghịch chuyển. Chuyện này quả là so với lật trời còn khó hơn. Bọn họ đối mặt không phải là tùy tiện một nhánh cái gì đội bóng. Bọn họ đối mặt chính là Nottingham Forest. Là Tony Dunn Nottingham Forest. Đây là một nhánh mãi mãi cũng sẽ không bỏ qua. Cũng mãi mãi cũng không cho đối thủ trở mình cơ hội đội bóng. Forest ở đây một bên điên cuồng chồng la hán chúc mừng. Vẫn là trọng tài chính Fendo quá đi can dự mới đình chỉ. Lần này Fendo đem Forest các cầu thủ từng cái kéo đến. Lại nhìn thấy bị đè ở phía dưới Tony Dunn. Hắn âu phục nhiều nếp nhăn. Cà vạt không biết ném tới chỗ nào. Quần áo trong trên nút buộc còn rơi mất 2 viên. Tóc ngổn ngang. Sắc mặt ửng hồng. Xem ra thật giống bị ai mạnh gian quá như thế. Bài poker mặt Fendo không nhịn được nở nụ cười. Hắn chấp pháp vô số trận thi đấu. Cho tới bây giờ chưa từng thấy cái nào huấn luyện viên trưởng bị hắn các cầu thủ chỉnh thảm như vậy. Được, đan trong miệng phun ra thô tục từ dưới đất bò dậy đến. Hắn thu dọn một hồi chính mình âu phục, phát hiện chúng nó làm sao thu dọn đều vẫn là nhiều nếp nhăn liền thẳng thắn mặc kệ. Người bên cạnh thì lại đều đang cười. Một bộ rất cao hứng nhìn thấy Tony dáng dấp như vậy vẻ mặt. Tỉ như ở Nottingham thành. Những người ở trong quán rượu xem bóng các cổ động viên nhìn thấy trong tivi đăn dáng vẻ ấy. Đều ồn ào cười to. Cười địa rất vui vẻ. Có lúc bọn họ không cảm thấy đăn là một nhánh đội bóng huấn luyện viên. Mà là bên cạnh bọn họ một người bình thường. Bằng hữu của bọn họ. Ngồi ở đồng nhất quán bar. Cùng bọn họ cùng uống rượu tán gẫu. Mở màu vàng chuyện cười. Sau đó thô lỗ cất tiếng cười to. Bọn họ yêu thích Dan, thật giống như yêu thích chính mình bằng hữu bên cạnh như thế. Hắc, Tony, trở về chúng ta mời ngươi uống rượu. Tốt nhất rượu ngon nhất. Các cầu thủ đã toàn bộ trở lại sân bóng. AC Milan địa người đã sớm trở thiếu kiên nhẫn. Bọn họ thậm chí cho rằng đây là Forest cố ý kéo dài thi đấu thời gian. Ancelotti rất bất mãn ở hướng về trọng tài thứ tư giao thiệp. Đối với hắn loại này hoài nghi, trọng tài thứ tư cũng chỉ có thể là để trọng tài chính đi gọi đám kia phát điên Nottingham Forest. Cầu thủ từ trên người Dan tránh ra, này gián tiếp cứu lại Dan sinh mệnh. Dan thở hổn hển đối với còn đang cười Chris Church nói, lần sau đổi ngươi ở phía dưới thử xem. Chris Church vội vã xua tay, vậy cũng không được, các cầu thủ đẩy ngã ngươi, nói rõ ngươi được hoan nghênh nga. Tony, Dan lườm hắn một cái, nhìn trên sân, sau đó đối với một mặt khác đường nói, đi đem Arteta gọi trở về, đây là hắn địa cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn. Trong vòng 10 phút AC Milan chỉ có lại đánh vào 2 bóng, đồng thời để Forest không lại tiếp tục ghi bàn, mới có hy vọng đem so với thi đấu kéo vào bù giờ. Này nghe tới như là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng chung quy phải thử một chút mới biết kết quả làm sao. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. AC Milan lợi dụng phát bóng cơ hội hướng về rừng rậm đối với khung thành triển khai đánh tung nát nổ. Bọn họ lúc này không có lựa chọn nào khác. Coi như biết rõ như vậy để lên tấn công sẽ làm phía sau trống vắng. Là rất nguy hiểm sự tình. Cũng chỉ có thể nhắm mắt lên. Này không phải là thua một cái bóng vẫn là hai bóng vấn đề. Đây là sinh tồn cùng tử vong vấn đề. Không muốn đem quán quân chắp tay tặng người AC Milan khởi xướng cuối cùng địa xung phong. Pirlo phụ trách tổ chức Milan tấn công. Hắn hiện tại rất muốn trực tiếp đem bóng đưa đến Forest trước cửa. Có thể Zidane không phải am hiểu đánh đầu cường lực trung phong. Hắn lên sân khấu sau khi trên căn bản không biểu hiện gì. Hiện tại đến xem, còn không bằng đem Inzaghi ở lại trên sân đây. Dù cho hắn bởi vì thể lực tiêu hao, chỉ có thể ở đối phương vùng cấm bên trong chờ cơ hội. Đều mạnh hơn Zidane à. Pirlo ngăn chặn trực tiếp đem bóng đá đưa đến Forest trước cửa, ý nghĩ vẫn là đàng hoàng tổ chức tấn công, tìm kiếm Forest lỗ thủng. Hắn biết rõ càng là vào lúc này, càng phải gắng giữ tỉnh táo. Đối phương hiện tại chính hưng phấn đây. Nói không chắc sẽ lộ ra kẽ hở. Nếu như nhân vì chính mình không có thao tác thật mà bỏ mất cơ hội lần này, vậy cũng thật thành tội nhân. Hắn còn ở kiên trì tìm cơ hội. Chính mình đội hữu thì lại đang liều mạng xen kẽ cho hắn máy sản xuất biết. Ngay ở hắn tìm tới cái kia tia khe hở địa thời điểm, hắn bị đánh ngã. Phạm quy người là Dimitrio Albertini. Vị này đã từng Milan cầu thủ. Không chút nào hoài cựu tình. Hắn nhìn thấy Pirlo tạm thời đem sự chú ý từ dưới chân bóng đá rời thời điểm, liền quả đoán xông lên. Đem Pirlo đánh ngã. Ngăn cản AC Milan một lần tấn công. Cùng út phạm quy không giống nhau. Albertini phạm quy. AC Milan các cổ động viên cũng không có phát sinh che ngợp bầu trời xuýt thanh, mà là duy trì trầm mặc. Bởi vì tình cảnh này để bọn họ rất khó chịu. Một bên là chính mình yêu thích trái đất đội, một bên nhưng là được công nhận thu được câu lạc bộ không công chính đãi ngộ địa đội phó. Giúp ai xuýt ai cũng không tốt à. Trọng tài chính cho Albertini một cái đầu lưỡi cảnh cáo. Để hắn chú ý một hồi chính mình phòng thủ động tác. Albertini gật đầu tiếp thu. Thái độ hết sức tốt. Sau đó hắn còn chạy tới đem Pirlo kéo đến. Vỗ vỗ hắn địa đầu. Lấy đó thân thiện. Thấy cảnh này, Italy bình luận viên cũng không biết nói cái gì tốt. Albertini còn ở Italy đá bóng thời điểm. Ở Italy trong giới bóng đá nhân duyên tốt vô cùng. Cùng cầu thủ, huấn luyện viên, bình luận viên, phóng viên quan hệ đều rất tốt. Coi như là làm AC Milan đối thủ. Ở trận này trận chung kết bên trong chung kết AC Milan thắng lợi hy vọng, Italy bình luận viên cũng không cách nào nói hắn một cái không phải. Thật làm cho người bi thương. Một lát, hắn thở dài. Sân bóng bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Nottingham Forest các cổ động viên một viên không ngừng nghỉ hát vang ca khúc, nhấc lên sóng người, phảng phất thắng lợi đã tới tay. AC Milan cổ động viên cũng không muốn từ bỏ, bọn họ đồng dạng hát vang đội ca, vì là AC Milan cố lên tiếp sức, đồng thời cầu khẩn thượng đế, để kỳ tích ở thời khắc cuối cùng xuất hiện. Còn kém hai cái bóng mà thôi, chúng ta còn có thời gian, còn có cơ hội. Bình tĩnh, Mandini vỗ tay cho các đồng đội khuyến khích, sau đó thân từ khi trên hàng hậu vệ vọt lên. Hiện tại là toàn viên tấn công. Ngược lại đối thủ Nottingham Forest đem Van Nistelrooy cùng Eastwood đều rút lui trở lại. Xem ra là không muốn đang phản kích. Mandini cũng không sợ chính mình đi tới kiến tạo dẫn đến phòng thủ trống vắng. Đối mặt Milan sóng lớn mãnh liệt, từng đợt tiếp theo từng đợt thế tiến công. Người Nottingham Forest vẫn muốn nghĩ phản kích. Chúng ta sẽ làm ngươi truyền dài đều mở có điều một hiệp. Pirlo đem Mandini từ bên trái xông lên. Hư lắc một súng. Sau đó đem bóng đá truyền cho xuyên vào Mandini. AC Milan địa đội trưởng tiếp bóng sau khi. Trên khán đài vang lên to lớn tiếng hoan hô. Vào lúc này, nhìn thấy mang băng đội trưởng người cầm bóng, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy an lòng đi. Phảng phất nhìn thấy hy vọng. Paul Mandini, lần thứ 8 tham gia UEFA Champions League trận chung kết. Chỉ bình trước Real siêu sao Gento ghi chép. 38 tuổi 331 thiên hắn cũng thành Champions League trận chung kết trong lịch sử ngoại trừ thủ môn to lớn nhất cầu thủ. Đồng thời đây là hắn lần thứ 3 lấy đội trưởng thân phận tham gia Champions League trận chung kết. Cũng đánh vỡ 1961 năm 36 tuổi Barcelona thủ môn Lama Lai ghi chép. Trở thành Champions League trong lịch sử tuổi tác to lớn nhất đội trưởng. ở hắn địa nghề nghiệp cuộc đời bên trong. Hắn từng thu được vô số lần vinh quang. Hắn từng thấy cảnh tượng hoành tráng người. Hiện tại, AC Milan sáng tạo kỳ tích hy vọng liền ở dưới chân của hắn. Lúc còn trẻ hắn đã từng là một tên phòng thủ cùng kiến tạo đều phi thường xuất sắc hậu vệ cánh. Bây giờ hắn đã rất ít xuất hiện ở trước sân. Bình luận viên tỉ mỉ giới thiệu Maldini vinh quang. Vì cho cổ động viên ý ăn một viên thuốc an thần. Nói cho bọn họ biết AC Milan địa đội trưởng là một kẻ cỡ nào ghê gớm nhân vật. Đừng từ bỏ, tin tưởng hắn, nhất định sẽ thu hoạch kỳ tích. Maldini điều chỉnh dưới chân bóng đá. Hắn quyết định chính mình dẫn bóng đột phá. Hiển nhiên Forest hàng hậu vệ đều ở phòng ngừa hắn căng ngang. Còn không có một người ép lên đến. Lúc này không đột phá còn chờ cái gì đây? Hắn vừa cất bước, một đạo màu đỏ địa bóng người đột nhiên kéo tới. Không nói lời gì chính là một cước hung ác tác bóng. Dimitrio Albertini, đột nhiên không kịp chuẩn bị Maldini bị Albertini liền người dẫn bóng sạn ra biến tuyến. AC Milan tấn công chấm dứt ở đây. Trọng tài chính địa tiếng còi vang lên theo. Maldini chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó. Hắn phảng phất bị một chiếc hạng nặng xe tải đụng phải. Phần xương sườn có chút đau. Hắn nằm trên đất, không có lập tức bò lên. Ở hai người chạm vào nhau trong nháy mắt. Hắn nhìn rõ ràng người đến. Đó là một tấm chính mình đã từng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn mặt. Trước đây là đội hữu thời điểm, hắn tổng khiêm tốn mỉm cười, làm cho tất cả mọi người đầu tiên nhìn thấy hắn liền sẽ thích hắn. Hết thầy tiến vào Milan bên trong Lạc tiểu tử đều phải nhận được hắn tối toàn lực trợ giúp. Một số thời khắc hắn so với ta người đội trưởng này còn xem đội trưởng. Cứ việc hắn chỉ là một cái đội phó. Người quả thực rất khó đem cái này đều làm mang theo hiền lành mỉm cười nhân hòa trên sân bóng tiền. Vệ trụ vị trí này liên hệ tới là hắn thay đổi Italy bóng đá. Từ đây, nước Ý đội có chính mình giữa sân quan chỉ huy. Ta đã từng hỏi hắn, to lớn nhất tâm nguyện là cái gì? Hắn trả lời không phải thu được vô địch World Cup, cũng không phải Euro quán quân, mà là ở AC Milan đá đến giải nghệ. Ta nói đơn giản lắm, người nhất định có thể ở đây giải nghệ, ở San Siro cáo biệt. Người là chúng ta đội phó. AC Milan sẽ không bạc đãi nàng mỗi cái trung thần. Kết quả hiện tại hắn ăn mặc đối thủ trái đất y. Một mặt dữ tợn mà đem ta va lăn đi trong đất. Ta nên vươn mình lên. Một phát bắt được cổ áo của hắn. Sau đó tức giận chất vấn hắn lần này đê hèn phạm quy sao. Maldini nằm trên đất. Mờ mịt nhìn bầu trời đêm. Một cái tay xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn. Đừng từ bỏ, Paul, các ngươi còn có 5 phút đồng hồ. Hắn dùng tiếng Italy nói với Maldini. Maldini vươn mình ngồi dậy, tiếp nhận hắn đưa tới tay. Ngươi làm sao đột nhiên cổ vũ lên kẻ địch đến. Albertini chỉ bên sân. Ta đến xuống sân, đường đi của ta xong. Vì lẽ đó, hiện tại ta có thể chúc ngươi nhiều may mắn. Maldini theo hắn tay nhìn sang. Trọng tài thứ tư đứng ở bên sân giơ lên cao bảng điện tử. Phía trên kia xuất hiện không phải phút bù giờ thời gian, mà là thay đổi người. Số 4 dưới, số 14 trên, một tên trên người mặc màu đỏ áo đấu người đứng ở trọng tài thứ tư bên người. Nóng lòng muốn thử, Albertini trên tay hơi dùng sức, đem Maldini kéo lên. Này, người đánh ngã ta, cướp đi ta địa quán quân. Đã nghĩ nhẹ như vậy thay đổi xuống sân sao? Dim, Maldini thấp giọng chất vấn. Albertini miệng mở ra lại khép lại. Không nói gì, xoay người rời đi hắn trước đội hữu. Trở về, người nói, còn có 5 phút đồng hồ. Lưu lại đá xong nó. Người có nghe hay không? Dim, Maldini la lớn. Albertini nhưng thật giống như hoàn toàn không nghe thấy dáng vẻ. Không nói một lời cũng không quay đầu lại bước nhanh hơn. Ta vốn là nói cái này mùa giải sau khi kết thúc liền giải nghệ. Ta đều nhanh 39 tuổi. Nhưng ta hiện ở thay đổi chủ ý. Ta còn muốn nắm quán quân. Người mới 35 tuổi. Người tại sao phải rời đi trước? Người còn có thể tiếp tục đá. nhìn một cái ngươi cuộc tranh tài này chính là biểu hiện. Mandini giữ lại không nhúc nhích Gio Albertini ý chí. Hắn bước nhanh đi tới út trước mặt, sau đó đưa tay lấy xuống trên cánh tay màu vàng băng đội trưởng. Dim, út nhìn hắn hợp tác, giáo viên của hắn, đội trưởng của hắn, ta đi rồi à. Jock, Albertini mỉm cười đem băng đội trưởng mang ở út trên cánh tay. Út phản xạ có điều kiện muốn tách rời khỏi. Thế nhưng hắn nghe được Albertini cúi đầu quát lên. Đừng nhúc nhích, hắn liền cương ở nơi đó. Mặc cho Albertini hoàn thành người đội trưởng này giao tiếp nghi thức. Dimitrio Albertini, 35 tuổi địa lão tướng. Đây là hắn nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng một cuộc tranh tài. Hắn ở phút thứ 86 bị thay ra sân. Italy bình luận viên thở dài một tiếng. Hắn hiện tại đại biểu Nottingham Forest chính lấy 3-1 điểm số dẫn trước hắn đã từng hiệu lực quá. 12 năm trái đất đội AC Milan. Hắn đối với AC Milan yêu không thể nghi ngờ. Có thể tinh thần nghề nghiệp của hắn đồng dạng không thể nghi ngờ. Chúng ta còn có thể nói cái gì đó. Ở trận chung kết bên trong một lần gián tiếp kiến tạo. Một cái trực tiếp ghi bàn. Chúng ta còn có thể yêu cầu cái gì đây? Đây là ngươi biểu hiện tốt mà nhất một hồi trận chung kết. Cái quán quân này ngươi hoàn toàn xứng đáng. Chúc ngươi nhiều may mắn. Dim, cảm tạ ngươi. Nước Anh bình luận viên đồng dạng động tình. Mọi người thường nói, cầu thủ Ý không thể ở nước Anh bóng đá giải đấu bên trong đạt được thành công. Ta không muốn cho bọn họ nâng Gianfranco Zola ví dụ, ta đã nghĩ để bọn họ xem trước mắt người này. Cái này truyền kỳ, Dimitrio Albertini, hắn ở chính mình nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối đi tới Nottingham Forest. Nhưng sáng tạo một cái thuộc về mình truyền kỳ. Cảm tạ Tony Dan, là hắn giữ lại Dim lưu lại nữa đá này một cái mùa dài. Nottingham Forest cổ động viên muốn cảm tạ ngươi. Dim, ta cũng phải cảm tạ ngươi. Nhiều lần một lần, rốt cục đem băng đội trưởng mang được rồi. Albertini ngẩng đầu lên hướng về út cáo biệt. Gặp lại, Jock, út nhìn người đàn ông trước mắt này mỉm cười xoay người. Hướng về bên sân đi đến. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới đến làm năm Roy Keane ở Vinwater trụ sở huấn luyện bên trong phòng. Tắm tự nhủ quá mà nói. Ngoặc kép chấm chấm, Albertini cái kia người Italy là một cái tốt vô cùng đội trưởng. Thế nhưng hắn một ngày nào đó gặp lão, gặp giải nghệ, sẽ rời đi ngươi cùng đội bóng. Hắn vào lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Dim là thật muốn đi, là xác thực muốn rời khỏi, sẽ không lại trở về. Hắn cái này thay quyền trên sân đội trưởng thành chân chính trên sân đội trưởng. Hắn liền đứng tại chỗ, sững sờ nhìn Albertini bóng lưng, mắt tiễn hắn rời đi. Hắn nhìn thấy Albertini hướng đi bên sân. Ven đường mặc kệ là Forest cầu thủ, vẫn là AC Milan cầu thủ tất cả lên cùng hắn bắt tay. Khi hắn đi tới bên sân địa thời điểm, hắn giơ lên cao hai tay, hướng về khán đài vỗ tay. Thời khắc này, trên khán đài phần phật đứng lên đến một đám người lớn. Mặc kệ là Nottingham Forest fan bóng đá, vẫn là AC Milan cổ động viên, toàn thể đứng lên vỗ tay. Hướng về bọn họ địa đội trưởng tiễn đưa. Ở đây dưới, đan cùng Forest huấn luyện nhân viên toàn thể thành viên, cùng với trên ghế dự bị các cầu thủ cũng đều đứng ở bên sân. Cùng những người các cổ động viên một đạo vỗ tay. Ở AC Milan ghế dự bị bên kia cũng giống như thế. Tại đây thời gian ngắn ngủi bên trong, đại gia quên mất trên sân kịch liệt chém giết. Bình tĩnh lại tâm tình, tạm thời thả xuống ân oán. Vì bọn họ cộng đồng bằng hữu tống biệt. Cảm tạ, hắn nhúc nhích đôi môi bên trong không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Thế nhưng mọi người đều nhìn thấy hắn muốn biểu đạt ý tứ. Ngoặc kép chấm chấm, gặp lại, Albertini rốt cục đi xuống tràng. Hắn hướng về đan đi tới. Muốn cùng cái này cho hắn lần thứ hai thanh xuân huấn luyện viên nắm tay. Không nghĩ tới đan đem hắn ôm chặt lấy. Ta không biết nên làm sao cảm tạ ngươi. Dim, để ta ôm một chút đi. Ngươi liền muốn đi rồi. Hắn rất kinh ngạc nghe thấy thủ lĩnh âm thanh dĩ nhiên có chút nghẹn. Ngào. Hắn làm sao biết, làm đan quyết định đem hắn sớm thay đổi thời điểm. Trong lòng liền như rời sông lấp biển giống như vậy. Rất khó chịu, vào đúng lúc này, hắn không phải huấn luyện viên trưởng. Hắn chỉ là một cái phổ thông fan bóng đá. Một cái nhìn Albertini lần thứ nhất đại biểu AC Milan xuất hiện ở Serie A trên sàn thi đấu. Sau đó chập trùng lên xuống. Đau mất vô địch World Cup. Đau mất Euro quán quân. Đau mất chỉ yêu Milan. Bị ép ở cuối cùng xa xứ phiêu bạt ở bên ngoài. Với thê lương bên trong bất đắc dĩ lựa chọn giải nghệ. Cùng hắn đồng cam cộng khổ mười mấy năm phổ thông fan bóng đá Trung Quốc. Hắn thật muốn nói với Albertini, ta là nhìn ngươi đá bóng lớn lên a. Dim, Albertini cho rằng đây chỉ là thủ lĩnh là một người bằng hữu chân tình biểu lộ. Hắn vỗ vỗ đan phía sau lưng, ngươi nhớ ta còn có thể đi Milan tìm ta. Thủ lĩnh, đan buông ra hắn, cười nói, ngươi nói không sai, đồng nghiệp, đi cùng bọn họ cáo biệt ba. Hắn chỉ phía sau địa người. Albertini đi lên phía trước, cùng chính mình đội hữu cùng các huấn luyện viên từng cái cáo biệt. Sau đó hắn chạy đi AC Milan ghế của huấn luyện viên cùng các cầu thủ cáo biệt. Thi đấu tiếp tục, AC Milan vẫn không có từ bỏ. Ở cuối cùng mấy phút đồng hồ này bên trong đối với Forest khung thành triển khai vây công. Mandini hầu như không trở về phòng thủ. Hắn thì ở phía trước chờ đợi tham dự tấn công. Arteta lên sân khấu nhiệm vụ không phải tổ chức tấn công, mà là hiệp trợ phòng thủ, trợ giúp út đem hậu vệ phía trước hàng phòng thủ trúc cứng rắn không thể phá vỡ. Mang màu vàng băng đội trưởng út đặc biệt dễ thấy, hầu như mỗi cái địa phương đều sẽ có thân ảnh của hắn. Đẹp đẽ tắc bóng, cùng đối thủ tranh đánh đầu, dùng thân thể ngăn cản đối phương đại lực sút gôn, dựa vào phạm quy đến kéo dài Milan tấn công. Hắn so với tiền nhiệm Hà một phút đều còn muốn nỗ lực cùng hăng hái. Phảng phất này không phải thi đấu cuối cùng mấy phút, mà là thi đấu mới vừa mới bắt đầu địa đầu mấy phút. Hắn như là phát điên chạy trốn. Phòng thủ, nỗ lực, tranh đỉnh, thật giống lạc hậu không phải AC Milan, mà là Nottingham Forest như thế. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. AC Milan không cam lòng thất bại. Bọn họ sẽ ở thời khắc cuối cùng phát động tổng tiến công. Nếu như xem thường, nói không chắc sẽ bị đối phương thực hiện được. Dim đem băng đội trưởng cho ta. Cái quán quân này là thuộc về Nottingham Forest. Ta cũng không thể để hắn thất vọng. Forest toàn tuyến thu về. Ba cái tuyến duy trì chặt chẽ địa đội hình. Người tất cả đều tụ tập ở trước khung thành 30 mét bên trong khu vực. Đây là bọn hắn tối tự hào trung cực phòng thủ trận hình tường thức phòng thủ. AC Milan cầu thủ đối mặt này đạo thở dài chi tướng. Khởi xướng tuyệt vọng xung phong. Trọng tài thứ tư ở đây một bên giơ lên phút bù giờ nhãn hiệu 4 phút. Mandini đánh đầu quá chính. Bóng đá bị Van de Sar trực tiếp tịch thu. Forest trực tiếp truyền dài đem bóng đá mở về phía trước sân. AC Milan cắt bóng chi sau kế tục phát động thế tiến công. Còn có 3 phút, Sidop sút xa bị Pepe dùng thân thể làm ra. AC Milan các cầu thủ giơ cánh tay lên ra hiệu Pepe là bóng ném. Trọng tài chính không rảnh chú ý. Gattuso bất mãn mà chất vấn trọng tài chính kết quả thu nhận một tấm thẻ vàng. Trên khán đài Milan các cổ động viên phát sinh bất mãn xuýt thanh. Còn có 2 phút. Kaka thử nghiệm mạnh mẽ đột phá bị Arteta đẩy ngã ở vùng cấm tuyến trên. AC Milan người cho rằng đây là một cái penalty. Trọng tài chính nhưng phán đá phạt. Cùng lúc đó, hai bên cầu thủ ở phạm quy địa điểm phát sinh xung đột. Nottingham Forest người hy vọng đem xung đột càng nháo càng lớn. Mandini nhìn thấu bọn họ kéo dài thi đấu thời gian quỷ kế. Ra sức kéo dài chính mình đội hữu. Nhắc nhở bọn họ lúc này quan trọng nhất không phải là cùng đối phương đánh nhau, mà là gắng giữ tỉnh táo, dành thời gian ghi bàn. Arteta cùng Ambrosini nha ở xung đột sau khi cắt được một tấm thẻ vàng. Còn có cuối cùng một phút, trên khán đài địa Nottingham Forest fan bóng đá đã bắt đầu châm ngòi màu đỏ địa lửa khói. AC Milan fan bóng đá bên kia thì lại dần dần trở nên yên lặng. TV đặc tả màn ảnh bên trong Milan, fan bóng đá từng cái lặng lẽ không nói gì. Hai mắt rưng rưng, viền mắt đỏ lên, bọn họ đem khăn quàng cổ siết trong tay, bất lực nhìn chằm chằm sân bóng. Đối mặt Forest địa nghiêm phòng thủ tử thủ, AC Milan trên sân đội viên cũng không có biện pháp chút nào. Ancelotti ở đây một bên không ngừng mà rít gáo, vung vẩy bắt tay cánh tay, muốn ở cuối cùng trong vòng một phút liền tiến vào hai bóng. Xác suất này đại khái cùng một người liên tục bị sét đánh trúng hai lần gần như. Nhưng hắn không muốn từ bỏ, hoặc là nói hắn không cam lòng liền như vậy chịu thua. Bởi vì đối thủ của hắn là chính mình đáng ghét nhất Tony Dan. Nottingham Forest địa toàn thể thay thế bổ sung cầu thủ cùng huấn luyện viên đều vai kề vai tay tay. Trong tay đứng ở bên sân, bọn họ hoan hô nhảy nhót, sẽ chờ trọng tài chính thổi còi kết thúc thi đấu một khắc đó một bên xông lên chúc mừng. Nước Anh bình luận viên đã không giải thích thi đấu. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải lên 28 năm trước. Forest lần thứ nhất thu được Champions League lúc rầm rộ. Khi đó hắn còn trẻ, bây giờ cũng đã hơn 50 tuổi. Van der Sar một lần lại một lần giơ cánh tay lên. Cũng không biết hắn là ở làm cứu thua chuẩn bị động tác, vẫn là ở sớm bắt đầu chúc mừng. Út vẫn còn đang chạy trốn thực hiện hắn phòng thủ trách nhiệm. Mandini ở cuối cùng này trong vòng một phút thành triệt để mà tiền đạo. Hắn ở Forest vùng cấm bên trong không ra đi tới. Đan nắm chặt song quyền. Hắn cảm giác được trái tim vị trí kia từng trận đánh hẹp. Thậm chí không dám há mồm thở dốc. Chỉ lo trái tim từ trong miệng nhảy ra. Hai chân đã ở hơi run lên. Này không phải căng thẳng. Điều này là bởi vì hưng phấn. Là một loại to lớn hạnh phúc sắp xảy ra tâm tình. Nó khó có thể dùng lời diễn tả được. Nhưng tươi đẹp cực kỳ. Còn có 30 giây. Này chính là hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong cái thứ nhất đủ phân lượng quán quân. Này có thể so với thu được England League Cup như vậy quán quân càng khiến người ta kích động cùng hưng phấn, bởi vì đây là châu Âu quán quân. Chúng ta chiến thắng đối thủ là 6 lần Champions League người đoạt được địa cường hào AC Milan. Chúng ta 3-1 toàn thắng. Còn có cái gì so với cái này càng có sức thuyết phục sao? Còn ai dám coi khinh chúng ta? Còn ai dám cho là chúng ta không đủ tư cách đứng ở chỗ này? Còn ai dám cười nhạo chúng ta? Ai? Muốn nhìn ta nhảy xuống biển? Muốn nhìn ta xấu mặt? Thật xin lỗi. Lại một lần để cho các ngươi thất vọng rồi. Còn có 30 giây. Hầu như toàn Italy truyền thông đều ở trận chung kết trước lời thề son sắt nói Đan nhất định sẽ đi nhảy xuống biển. Đan phải đi nhảy xuống biển, bởi vì Nottingham Forest đối thủ là AC Milan, là có vô số thứ thắng lợi kinh nghiệm nhà giàu AC Milan. Bất kể như thế nào phân tích, bọn họ cũng không nghĩ đến AC Milan thua bóng địa lý do cùng khả năng. Thậm chí có Italy cơ quan du lịch tổ chức đi Athens xem bóng đồng thời ở sau trận đấu hiện trường. Quan sát Đan nhảy xuống biển du lịch con đường. Hiện tại, ta thật sự rất muốn biết những Italy đó người vẻ mặt. Nhất định rất đặc sắc. Nước Anh địa bình luận viên từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn giơ lên cao hai tay. Chậm đợi vận mệnh tiếng còi thổi lên. Nottingham trong thành. Hết thảy quán bar đã sớm bắt đầu rồi cuồng hoan. Bọn họ không tin AC Milan có thể ở cuối cùng mấy chục giây liền tiến vào hai bóng. Coi như là thượng đế đến rồi. Cũng không khả năng này. Rừng rậm trong quán rượu khách mời ở luân phiên hướng về quán bà ông chủ Kenny. Bơn chúc rượu, Kenny, chúng ta coi chính mình lại cũng không nhìn thấy ngày đó a. Những người này đều là lão không cách nào đi Athens hiện trường xem bóng lão gia hỏa. Cảm tạ thượng đế, cảm tạ thượng đế. Ha, các lão đầu, các người phải cảm tạ Tony. Một người tuổi còn trẻ điểm âm thanh kêu lên. Khặc khục. Đều giống nhau, lão già ho khan đạo, Tony chính là thượng đế chính là Tony, Italy bình luận viên không lên tiếng, AC Milan các cầu thủ cũng không chạy, lúc này bóng đá ở Forest cầu thủ dưới chân, Ribery đem bóng đá truyền cho Út, Út mới truyền cho Ashley Young. Dương đem bóng rời đi cho Arteta. Forest không ngừng chuyền bóng, chính là không cho AC Milan cầu thủ thiếp thân bức cướp địa cơ hội. Thi đấu muốn kết thúc. Trên khán đài, Forest fan bóng đá lớn tiếng hô: "We are the champion. Chúng ta là này chết tiệt quán quân." Trọng tài chính ở xem biểu. Sân bóng bên ngoài Forest, các cầu thủ toàn bộ giơ lên cao hai tay. Thân thể nghiêng về phía trước, làm muốn nỗ lực hình. Ancelotti ngồi ở trên ghế, bên cạnh hắn đều là người. Chặn lại rồi tầm mắt của hắn. Có điều hắn không để ý. Ngược lại có nhìn hay không sân bóng cũng không khác nhau gì cả. Hắn thua. To lớn huyên náo thanh tràn ngập này toàn này sân bóng mỗi một góc. Cách xa nhau lân cận hai người muốn nói chuyện, đều phải đem miệng tiến đến đối phương địa lỗ tai trên mới có thể làm cho đối phương nghe rõ ràng. Thế nhưng tại đây dạng huyên nháo địa trong hoàn cảnh, cái kia ba tiếng còi vẫn là đặc biệt rõ ràng. Chính đang qua lại cũng chân Forest cầu thủ Eastwood nghe thấy trọng tài chính thổi tiếng thứ nhất. Tiếu, hắn liền không thể chờ đợi được nữa mà đem bóng đá chuyền dài mở hướng về phía không trung. Ngay lập tức, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba lũ lượt kéo đến. Đây là trận đấu kết thúc tiếng còi. Đan người ở bên cạnh trong nháy mắt biến mất không còn một mống, bọn họ tất cả đều xông lên trên. Mở hai tay ra chung quanh ôm ấp. Toàn chàng trận đấu kết thúc. Quán quân thuộc về Nottingham Forest. Vạn tuế, vạn tuế. Trên khán đài vang lên một cái thống nhất tiếng kêu gào. Từ nước Anh giải hạng nhì đến châu Âu quán quân, Tony Dunn cùng đội bóng của hắn dùng 4 năm. Chúng ta phảng phất sau lưng hắn nhìn thấy Brian lao cái bóng. Cái kia chi quang vinh đội bóng xuất hiện lần nữa ở chúng ta tầm nhìn. Này không phải bất ngờ. Đây là một hồi màu đỏ bão táp. Nottingham Forest đã từng liên tục 2 năm thu được UEFA Champions League đội bóng. Lần thứ 3 quân lâm châu Âu. Đan phát hiện người ở bên cạnh đều chạy không còn. Hắn mới phản ứng được. Mở hai tay ra theo sông lên sân bóng. Đây là con đường của ta a. Dùng cúp quán quân cùng vô số vinh quang lát thành mà thành. Cái kia đại diện cho cao quý thảm đỏ từ dưới chân vẫn kéo dài tới. Vẫn kéo dài tới chân trời. Không nhìn thấy nó phần cuối. Lại biết nó còn đem như thế kéo dài xuống. Có người nói bắt được quán quân chính là kết thúc. Chính là thành công. Thành công. Hắc, ta vừa mới ra đi đây. Quán quân. Một cái làm sao đủ. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 104. Hàng thật đúng giá quán quân cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.